Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, chương 244, lại là phù sư. Nha hoàn nghi ngờ, thật đâm lòng người ổ. Cha hắn lão nhân ra đáp ứng ta, tuyệt sẽ không đổi ý. Dĩ nhiên là bằng vào ta vì ưu tiên. Tiểu thư như đinh chém sắt vừa nói, cùng với nói, đây là nói cho nha hoàn nghe, còn không bằng nói, nói là cho chính nàng nghe. Cha nàng làm đứng đầu một nhà, Kiều phủ gia chủ, ngay trước người sở hữu mặt nói ra lời nói, đó chính là cùng cao cao tại thượng hoàng đế nói chuyện như thế. Tràn đầy quyền uy, không thể tùy ý khiêu khích. Nha hoàn đối với lần này chỉ là lắc đầu, cũng không nói nhiều cái gì, bởi vì này dạng đề tài, các nàng lúc không có ai đã thảo luận qua nhiều lần lắm rồi. Lại nói các nàng trong miệng sao quả tạ, cũng chính là kia đại tiểu thư mới vừa ra tràng, thấy bên trên gào thét bi thương bọn gia đình, ngay sau đó móc ra hai tấm bùa tới, chi rồi một tiếng, giữa không trung giống như là xuống một trận lất phất mưa phùn. Những gia đình kia lúc đầu còn tưởng rằng đại tiểu thư ở ác chỉnh bọn họ, tâm lý không biết nguyền rủa mắng bao nhiêu lần. Đợi đến ngừng mưa sau, người sở hữu ngạc nhiên phát hiện trên người bọn họ đau đã biến mất cái thất thất bát bát. Lúc này thái dương chính liệt, ướt ngượng ngùng quần áo còn không có một thời gian uống cạn chén trà cũng đã khô rồi. Mọi người mừng rỡ, tất nhiên đối đại tiểu thư đủ loại lời khen phụng nghênh, đem nàng vây xoay quanh, rất có chúng tinh phủng nguyệt tư thế. Cái kia tiểu thư nhìn đến đây, trong mắt không khỏi chứa nóng bỏng, không tiếng động reo hò. Một ngày nào đó, ta cũng sẽ, kia Tống gia lão gia đi vào tiểu trà than sau, cũng không có như mọi người suy nghĩ như vậy, quyết đấu sinh tử, mà là cùng Nhâm Nhất bọn họ ngồi xuống, rất có chủ và khách đều vui vẻ dáng vẻ. Ha ha, núi này trái cây rừng sơ nhìn đơn sơ, kỳ thực tối được thức ăn bản vị, lâu thực cũng không chán. Ngày hôm nay may mắn gặp các vị, kỳ thực hữu duyên, mới vừa rồi trong phủ người không hiểu chuyện, nhiều có đắc tội, bàn này coi như là ta Tống phủ bồi tội chi tịch. Xin các vị hảo hán vui vẻ nhận. Được rồi, Tống lão gia khách khí. Chúng ta đây cũng không khách khí. Lúc đó cảm ơn Tống lão gia rồi. Ha ha ha, mọi người ăn ăn uống uống. Một bàn thức ăn, rất nhanh thì bị tiêu hao sạch sẽ. Cơm nước no nê, tất nhiên đều có tương lai riêng. Rối rít cáo từ, Nhâm Nhất chân trước mới bước ra trà than, chân sau chỉ nghe một cái thanh thúy vui sướng âm thanh. Chạy hô mà tới, Nhâm đại ca, là ngươi sao? Ngươi còn nhớ ta không? Tới là cái dáng dấp có chút êm dịu tiểu nha hoàn, mặt đầy nụ cười dáng vẻ, không nói ra vui mừng dễ thương. Ồ, Tiểu Mai, thế nào lại là ngươi? Nhâm Nhất một bộ bị sợ sãi đến biểu tình. Người tiểu thư ra đây. Hì hì, chính ngươi nhìn, cái kia bị người vây quanh có thể không phải là nàng la. Tiểu Mai che miệng thẳng cười trộm, không nghĩ tới sẽ gặp phải các ngươi. Thật là, sớm biết là các ngươi, chúng ta lại hà chí vu. Đánh nửa ngày, đánh tới người một nhà, mặc dù không có thật bị thương đến nhân, càng là dùng biện pháp hòa bình để giải quyết rồi, nhưng là này cảm giác vẫn là rất khó chịu a. Nhâm đại ca, đại khái là bởi vì ông trời già nhìn ngươi quá ưu tú, cho nên đi nơi đó cũng sẽ xảy ra chuyện đi. Đây chính là một trận kỳ diệu hiểu lầm đâu rồi. Liền hướng ngươi và ta tiểu thư ra lần đầu tiên gặp mặt lúc. Khụ, Nhâm Nhất có chút nóng mặt, cắt đứt nha hoàn Tiểu Mai lời nói. Cô nương này tùy tiện, nói cái gì cũng dám ra bên ngoài khoan khoái. Thật sự là, để cho hắn một tấm mặt non nớt hướng nơi nào đặt đây. Nói tuy nói, hắn vẫn không tránh được len lén đánh giá cách đó không xa Tiếu Giai Nhân. Lúc này nàng tươi đẹp liếc nhìn, so với ở Thái Nhất Tông lúc còn phải mắt sáng chói mắt. Trước, nàng còn có chút khiếp nhược phất liễu thái độ. Lúc này tự tín dương quang, phảng phất trọng sinh, Nhâm Nhất tất nhiên giật mình không nhỏ. Nhà ngươi tiểu thư, giống như là biến thành người khác. Tiểu Mai bất đắc dĩ thở dài. Nhâm đại ca hỏa nhãn như đuốc, Người biết không? Ta theo đến ta tiểu thư ra hơn 10 năm. Khoảng thời gian này đều có chút không thấy rõ nàng. Nàng, đơn giản là tưởng như hai người. Không đúng, là tam người mới đúng. Lời này giải thích thế nào? Nhâm Nhất truy hỏi, ai, cũng không biết tại sao. Tiểu thư từ lúc từ Thái Nhất Tông sau khi trở lại. Cả ngày liền si ngốc ngơ ngác, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhiều lúc nói chuyện cùng nàng, nàng căn bản cũng không nghe lọt. Một môn tâm tư liền họa cái kia cái gì quỷ họa phù. Người tiểu thư ra biết vẽ bùa. Lợi hại như vậy. Nhâm Nhất đờ đẫn hỏi. Hắn chính là nghe nói qua phù sư cái nghề này. Bọn họ tu sĩ sử dụng phù bảo, linh bảo, tiên bảo, thậm chí là thánh bảo các loại. Đều là do phù sư hội chế mà thành. Nếu là không có phù sư tồn tại, tu sĩ đấu pháp thì sẽ mất đi huyền huyễn cảm. Cùng phàm trần vũ phu như thế, đau thật thương thật bên trên, một cái ưu tú phù sư, kỳ linh thưởng thức cường đại muốn vượt qua một loại tu sĩ gấp 10 gấp trăm lần, mới có thể xử lý cái nghề này. Bọn họ tu hành chi đạo, chính là con đường chế phù, có thể chế ra cái gì phẩm cấp lá bùa, chính là mấy cấp phù sư, mà khi bọn hắn có thể chế ra thánh cấp phù bảo lúc, cũng chính là bọn hắn bước lên với thánh nhân hàng ngũ. Đương nhiên, từ cổ chí kim, phù sư chế tạo ra được phù bảo, tính bằng đơn vị hàng nghìn, không đếm xuể. Linh bảo, muốn vơ vét lời nói, một vạn tấm bên trong có thể chế ra trăm mấy chục cái. Đi lên nữa, tiên bảo, đã là trong truyền thuyết mới có tồn tại, có thể nắm giữ người khác có một đặc điểm. Cái này tiên bảo đã thoát khỏi phổ thông pháp bảo phạm vi. Chỉ muốn là không phải duy nhất hư hại. Nó có thể lặp lại nhiều lần sử dụng. Mà chế tác phù bảo. Được từ chế tác lá bùa bắt đầu học lên. Không có năm này tháng nọ chăm chỉ. Không có chịu được nhàm chán tính tình. Càng phải có ngộ tính. Nếu không, muốn ở con đường này thượng tẩu xa. Là rất việc khó. Linh ẩn đại lục nói lớn không lớn. Nói nhỏ cũng không nhỏ, 10 triệu cái trong đám người, cũng có 180 cái tu sĩ, mà 180 cái tu sĩ bên trong, có thể trở thành phù sư cũng là phượng mao lân giác. Bọn họ số lượng thưa thớt, đem tác dụng, một người có thể đỉnh thiên quân vạn mã, một cái tông môn, chỉ cần có thể nắm giữ một cái phù sư, là có thể nhanh chóng phát triển lớn mạnh, mà bây giờ, liền có một cái chính mình nhận biết nhân. Đột nhiên biến thành phù sư, Nhâm Nhất còn là có chút khó tin. Tam Thạch dựa vào ở trên vai hắn, móc móc chính mình lỗ tai, chán đến chết nói, không phải là phù sư sao? Có cái gì ngạc nhiên? Chúng ta ở Tử Kim Thành thời điểm, thấy cái kia bó lớn xuất ra lá bùa chơi đùa hung ác nữ nhân. Nàng chính là một phù sư. Nếu không lời nói, có ai như vậy đại tư bản? Đem lá bùa coi là giấy nháp chơi đùa. Nhâm Nhất bừng tỉnh đại ngộ nói. Nha, người nói người kia, chính là cái họ kia vạn nữ nhân chứ. Có một ngoại hiệu tên gì vạn gia sầu. Tam Thạch chẳng thèm ngó tới nói. Có thể không chính là cái này nữ nhân. Coi mạng người như cỏ rác. Tùy ý nắm lá bùa khi dễ người. Xách xách xách, muốn là không phải nàng vạn gia có một lão tổ trấn giữ. Nàng sớm cũng không biết bị người khác thu thập bao nhiêu lần. Cọng lông lộ ra vốn chỉ là nghe náo. Nhiệt, này thời điểm không nhịn được lên tiếng hỏi thăm. Chờ một chút, các ngươi nói ông tổ nhà họ Vạn, nhưng là một cái cao gầy lão đầu. Cả người bao phủ ở áo bào màu đen bên trong. Cầm trong tay một cây khiếp người khô lâu quyền trượng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.